Chiến thần bất bại, chương 4808. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4808 lúc này, bên ngoài nhà họ Hiên Viên đã bị một đám người đen kịt vây quanh, đừng nói là một người sống, mà ngay cả một con ruồi không thể bay ra ngoài, bọn họ thật sự muốn đuổi cùng giết tận. Người đâu, mau truyền lệnh của tôi, toàn tộc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sắc mặt Hiên Viên Ngự trở nên lạnh lùng, đãng đẳng sát khí nói. Nhà họ Hiên Viên đã chịu đựng đủ rồi, khi Hạo Thiên chết, bọn họ không hề lên tiếng mà luôn âm thầm nhẫn nhịn cục tức. Bây giờ, đối phương còn muốn dồn tất cả thành viên của nhà họ Hiên Viên vào chỗ chết, điều này đã dâm lên giới hạn cuối cùng của Hiên Viên Ngự. Nếu đã không thể trốn tránh thì đấu một trận đi, sống chết có số, cuối cùng vẫn chưa biết ai sẽ chết đâu. Đừng nôn nóng, những người khác ở lại đây, một mình ông cùng tôi đến cùng Sở Giang Vương là được. Tiêu Chính Văn nói xong liền đứng dậy, nghe vậy, cả Hiên Viên Ngự và Đầu Nguyên Thánh Mẫu đều sững sờ, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt khó hiểu. Đối phương đã dẫn quân đến rồi, vậy mà lúc này Tiêu Chính Văn lại muốn đơn phương độc mã. Gậu Tiêu, bây giờ chúng ta đến cung Sở Giang Vương e rằng không ổn. Hiên Viên Ngự vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu người ta đã đến cửa nhà rồi thì chúng ta nên chuẩn bị một món quà lớn cho bọn họ mới phải. Nói xong, Tiêu Chính Văn bước ra ngoài sảnh. Vâng, Hiên Viên Ngự cắn răng, quay người đi theo Tiêu Chính Văn ra khỏi sảnh lớn. Nếu cậu Tiêu đã không sợ kẻ thù mạnh thì Hiên Viên Ngự tôi hôm nay sẽ liều mạng cùng cậu. Cho dù là núi đao biển lửa, tôi cũng sẵn sàng sống chết cùng cậu. Vừa dứt lời, Hiên Viên Ngự phất tay, một thanh kiếm dài bay tới. Lúc này, trong mắt Hiên Viên Ngự không hề còn vẻ sợ hãi, mà đầy sát khí. Nếu chuyện này đã không thể cứu vấn được nữa thì ông ta phải chết một cách vẻ vang, xứng danh nhà họ Hiên Viên. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, dẫn theo Hiên Viên Ngự đến cung Sở Giang Vương. Cùng lúc đó, tin tức Tiêu Chính Văn đến cung Sở Giang Vương cũng lập tức an truyền trong âm phủ. Tiêu Chính Văn đã đối đầu với cả âm phủ, hầu như tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt mỉa mai. Dù đà trên đồi ước cự xa sầm mặt mày sau khi biết được tin tức này. Hắn dám một mình đến cung Sở Giang Vương, mặc dù Dù Đà khăng hiểu ý của Tiêu Chính Văn, nhưng luôn có một dự cảm không lành. Sau khi nghe tin này, sắc mặt Hisanaen cũng trở nên nghiêm túc. Abe Seimei dường như cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn, nên lập tức trốn đi. Cách chương